Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 45 thì Thẩm Thời Ân và Khương Đào đã đồng ý theo Tiêu Giác dọn về Kinh Thành ở. Và liệu thì sau khi dọn về Kinh Thành thì sẽ có những câu chuyện gì đến với gia đình Thẩm Gia và Khương Gia? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 46 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Tiểu hài tử hay buồn ngủ, hôm qua hắn chơi suốt. Buổi tối do động tĩnh của Tuyết Đài Nhi đánh thức hắn, nên đến lúc này hắn còn đang không mở được mắt, đứng cạnh thùng nước gà gật. Ba người xếp theo thứ tự từ cao tới thấp, Khương Đào đưa cành liễu có bột đánh răng cho họ. Cho bọn họ rửa mặt xong rồi, Thẩm Thời Ân cũng đã thu dọn đồ xong, đi tìm Triệu Đại Toàn cáo biệt. Khương Đào ở nhà cất ít lá trà và điểm tâm, nghĩ mang lên đường cũng phiền nên bảo Khương Lâm và Tiêu Thế Nam mang tới cho Vệ Tường Kim. Nàng cũng đi theo họ tới Tô Trạch nói chuyện mình hồi kinh. Tô Như Thị ở lại đây hoàn toàn là vì Khương Đào. Khương Đào biết bà khẳng định sẽ rời đi cùng mình, nhưng ở kinh thành là tình huống gì Khương Đào cũng không rõ. Nàng sợ Tô Như Thị lo lắng, chờ tới khi mọi chuyện sáng tỏ rồi mới nói rõ ngọn nguồn với bà. Hiện tại chỉ nói là thân thích của Thẩm Gia tìm tới, nàng muốn tới kinh thành với Thẩm Thời Ân. Tô Như Thị đầu tiên là lo lắng cho Khương Đào, nhưng thấy quan hệ phu thê của Khương Đào và Thẩm Thời Ân rất tốt, không thể vì chuyện đời trước mà bắt họ tách ra được. Hơn nữa thì Khương Đào cũng đã thay đổi, bà ở đây với Khương Đào lâu như vậy cũng không gặp kẻ xấu nào tới làm hại nàng. Cho nên Tô Như Thị chưa nói thêm gì, chỉ dặn dò: ta không tiện lên đường cùng mọi người, hơn nữa Vệ Như là học trò của ta cũng không dám nói đi là đi. Tuy vậy con cũng còn phải tới tỉnh để chăm sóc A Dương, trước tháng 8 ta sẽ tới tỉnh tìm con. Bên này bọn họ thương lượng xong, Khương Đào qua Vệ Trạch bên cạnh. Phu thê Vệ Thường Khiêm càng vui mừng, tháng 8 Vệ Lan Thi Hương, cử nhân với hắn không tính là gì, khẳng định đi hội năm sau. Ý tứ của Vệ lão gia tử cũng là nhà mình trốn mấy năm nay cũng ổn rồi, tới lúc đó cả nhà dọn về kinh thành đi. Trở lại dưới mí mắt của tiểu hoàng đế, Vệ gia mới có khả năng phục vị có đúng không? Cũng không thể để Vệ Lam một mình vào triều làm quan được, cây đơn đón gió. Cho nên Vệ Tường Khiêm rất cao hứng, vuốt râu dặn dò Tiêu Thế Nam và Khương Lâm: ta vốn còn lo lắng sau khi rời khỏi huyện thành, công khóa của hai người sẽ bị bỏ bê. Này thì tốt rồi, các người đi trước, chờ mùa thu ta tới kinh thành rồi lại dạy hai người học. Khương Lâm đối với chuyện chuyển nhà không có khái niệm gì, vui vẻ nhất chính là mỗi ngày không cần đi học. Nghe Vệ Thường Khiêm nói vậy, hắn lập tức yểu xìu. Tiêu Thế Nam vẫn cười tủm tỉm, hắn là hoàn toàn giải thoát rồi, không bao giờ cần đọc sách nữa. Sau đó Vệ Thường Khiêm cho bọn họ công khóa của khoảng thời gian này xong, Sở Hà Vinh đưa hai người họ ra cửa, hắn cũng rất vui nha. Vốn dĩ hắn tới nơi này là theo Vệ Thường Khiêm đọc sách, tháng 6 Vệ gia hồi kinh, hắn khẳng định cũng sẽ trở về. Đến lúc đó nếu Khương Dương đổ cử nhân, Khương gia theo hắn tới kinh thành còn dễ nói. Nếu là Khương Dương không trúng, bọn họ khẳng định phải ở lại huyện thành, hắn phải tách ra với bọn họ. Hiện tại tốt rồi, nhà Khương Đào tới kinh thành không cần lo những cái đó nữa. Tới kinh thành không cần sợ, nếu có ai dám bắt nạt mấy người, báo tên ta là được. Sở Hạ Vinh vỗ ngực, chờ ta trở về nhất định sẽ xử lý hết mấy thứ không có mắt nhìn đó. Tiêu Thế Nam nhìn không được cười rộ lên, trong lòng nói lần này trở về thật đúng là không ai dám bắt nạt họ nữa, nhưng vẫn là phần nhận phần nhiệt tình này của hắn, gật đầu nói: được, khẳng định sẽ không chai bắt nạt, tổn hại tới uy danh Sở thiếu gia của ngươi. Hai người ở cửa Vệ gia cười được một hồi, Khương Đào cũng ra tới nơi, kêu bọn họ trở về thu dọn quần áo. Cuối cùng Khương Đào đi tạm biệt Hoàng Thị. Những người quen biết khác có thể gặp ở kinh thành, nhưng Hoàng Thị là quan huyện phu nhân, Tần tri huyện lại không có tài cán gì, ở huyện nhỏ này làm tri huyện cũng coi như tận lực rồi. Chờ nàng tới kinh thành, hai người có khả năng sau cũng không có cơ hội gặp nhau. Nghe Khương Đào nói phải rời huyện thành, phản ứng đầu tiên của Hoàng Thị chính là đi tỉnh bồi Khương Dương Ti Hương phải không? Tử Ngọc nhà ta cũng sẽ đi, nhưng không gấp như nhà ngươi. Ta nghĩ chờ tháng 7 đi cùng hắn, ngươi cũng biết hẳn là không phải người ổn trọng. Ta sợ hắn qua chỗ mới không tĩnh tâm đọc sách được. Khương Đào liền giải thích với nàng là thân thích của Thẩm gia tới, chờ Khương Dương thi xong nàng sẽ không trở lại, sau này tới sống ở kinh thành. Hoàng Thị ấp úng nói: Vậy ngươi tới kinh thành sống, vậy buôn bán của Tú Phường chúng ta thì sao? Muội mặc kệ. Ước nguyện ban đầu khi Dương Khương Đào sáng lập Tú Phường không phải là vì kiếm tiền, mà do Lý Thị dẫn dắt, góp chút sức giúp mọi người. Hiện giờ Tú Phường vô cùng phát triển, quản lý có Hoa Mama, dạy dỗ người mới có Viên Tú Nương, Mạnh Bà Bà các nàng, mọi hoạt động có Hoàng Thị khống chế, kỳ thật cũng không cần Khương Đào. Tú Phường không có ta cũng có thể hoạt động tốt, sau này ta không ở đây, phần lợi nhuận kia ngài cầm đi, cuối mỗi năm mở kho lương, tiếp tế người nghèo như truyền thống, chỉ cần không cần lấy khoản đi vay nữa, dùng tiền của ta là được. Nghe nàng nói như này đó, Hoàng Thị biết nàng thật sự không trở lại, nước mắt rơi xuống, hai mắt nàng ẩn ực nước. Không được, vẫn nên là muội, chuyện cho vay ta sẽ không làm nữa, tiền phóng lương ta tự nghĩ cách. Sau này mỗi năm tiền của muội và sổ sách ta đều sẽ đưa tới kinh thành, tới lúc đó muội không được coi ta như người xa lạ. Khương Đào vốn là tới tầng phủ cáo biệt với nàng, nhưng nàng không nỡ xa Khương Đào, nói chuyện với nàng tới hẻm trà hồ. Mà lúc này Vương Thị và Lý Thị cũng biết tin nàng rời đi, thông báo cho những tú nương khác tới tiễn Khương Đào. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, chờ lúc Khương Đào về tới nhà, các bá tánh khác cũng đã biết chuyện. Có người lúc động đất từng chịu ân Khương Đào, có người luyến tiếc Tuyết Đàn Nhi, đều tụ tập ở Khương gia. Trong lúc nhất thời, căn nhà nhỏ ở hẻm trà hồ còn náo nhiệt hơn hôm trước. Đừng nói là chỗ đứng, quả thật là không chen được. Cũng may Tiêu Giác đã đi trước một bước, mang ám vệ ra ngoài thành đợi họ. Không thì động tĩnh lớn như vậy, ám vệ phỏng chừng không ngồi xe mặc kệ được. Khương Đào tự biết bản thân là người bình thường không thể bình thường hơn, cũng chưa làm ra chuyện kinh thiên địa nghĩa gì, nhưng nhìn thấy nhiều người tới tiễn nàng như vậy cũng bất giác lệ nóng tròng doanh. Lúc giữa trưa, Thẩm Thời Ân, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm đã sắp xong tay nải. Khương Đào khóa cửa nhà lại, đưa cho tùy tùng hầu hạ hắn, Vương Thị trông giữ, sau đó cùng mọi người ra khỏi thành. Tiêu Giác còn ngồi ở trong xe ngựa ngoài thành, Vương Tứ Thắng còn vì chuyện hôm qua hắn nói sau mà sợ hãi, đi theo tùy tùng hầu hạ hắn, không dám chậm trễ. Bất thình lình, có nhiều bá tánh ra khỏi thành như vậy, Vương Tứ Thắng nhịn không được cả kinh nói. Chẳng lẽ là các bá tánh biết thân phận của chủ tử nên mới chiêm ngưỡng thánh nhang? Tiêu Giác nhìn thoáng qua bộ quần áo của Tiêu Thế Nam trên người mình, Vương Tứ Thắng lập tức nhận ra, chạy đi tìm xiêm y cho hắn. Bên này Tiêu Giác còn chưa thay xong quần áo, các bá tánh đã tới gần. Không ít người đều hiếm lạ mà nhìn chiếc xe ngựa hoa lệ này, nhưng nhìn cái rồi thôi, vẫn là lưu luyến chia tay với Khương Đào. Đôi mắt Hoàng Thị khóc sưng cả lên, kéo tay Khương Đào không muốn buông. Khương Đào thấy nàng như vậy liền dỗ nàng như dỗ hài tử nói. Ta trước còn tới tỉnh cùng với Khương Dương, tới lúc đó chúng ta lại gặp lại nha. Nếu Thượng Ngọc nhà tỷ đổ cử nhân, sang năm tới kinh thành thi hội, tới lúc đó ngài... Hoàng Thị kịch kịch mũi ngắt lời nói. Không có tới lúc đó, hắn thì không đổ. Khương Đào ngơ ra, dừng lại một chút nói. Dù sao hiện tại chúng ta còn chưa tạm biệt nhau, đừng trước đừng khóc nữa. Quan huyện phu nhân tỷ không cần mặt mũi nữa hả? Người khác nhìn còn tưởng ta mắt nạt tỷ đấy. Hoàng Thị nhìn thoáng qua đôi mắt ửng hồng của Vương Thị, Lý Thị các nàng, nói. Không mất mặt, mọi người đều không nỡ rời xa muội. Sau đó nàng thấy xe ngựa của Tiêu Giác, lại hạ giọng nói. A Đào, muội nói thật với ta đi, người tới tìm muội rốt cuộc là ai? Xe ngựa còn khí phái như vậy, hơn nữa muội vội vàng tới kinh thành như vậy, khẳng định là rất có địa vị. Hoàng Thị khó được một lần thông minh. Đúng là nếu không phải thân cận của Tiêu Giác rất quý trọng, tội danh Thẩm gia có thể sớm được sửa sai, không thì Khương Đào cũng sẽ không nhanh chóng lên đường như vậy. Khương Đào biết sự quan tâm nhiệt tình của nàng, cũng không nghĩ gạt nàng, nhưng trước mắt nhiều người nhiều miệng, xác thực là không tiện nói rõ. Nàng duỗi tay chỉ trời, nghĩ tới Hoàng Thị làm phu nhân của quan hẳn sẽ rõ. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Sau khi gặp lại ở tỉnh, ta sẽ nói tỉ mỉ hơn với tỷ. Nói xong, Thẩm Thời Ân đỡ Khương Đào, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm lên xe ngựa, Vương Đức Thắng chuẩn bị trước, Tiết Đoàn Nhi ở riêng một xe cho nó. Thấy bọn họ đều lên rồi, nó cũng ngoan ngoãn lên xe. Vương Thị còn đang ngốc tại chỗ, nàng mê man nhìn trời, trong lòng buồn bực nghĩ. Sao? Có thần tiên từ trên trời rơi xuống hả? Bọn Khương Đào lên xe ngựa, các bá tánh cũng top 5, top 3 trở về. Hoàng Thị và người ở Tú Phường có cảm tình sâu đậm nhất với Khương Đào, đúng một hồi lâu lưu luyến mà trở về. Vương Thị trước giờ vui tươi, trên mặt vẫn luôn cười, Lúc này mới cầm chìa khóa của Khương Gia vuốt ve, gạt lệ nói: "Sư phụ đi rồi, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại." Một câu này của nàng khiến cho mấy tú nương kia theo cơn đào học nghề đều khóc nức lên. Đôi mắt của Lý Thị cũng hồng, nhưng nàng của hiện tại với trước kia như hai người khác nhau. Nàng lau khổ nước mắt, nắm tay nói: "Tỷ muội chớ khóc, người bay tới nơi cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Sư phụ chúng ta là tới chỗ cao, chúng ta nên vì nàng cao hơn mới đúng. Hơn nữa hiện tại chúng ta tách ra, nhưng sau này chưa chắc không có cơ hội ở cùng một chỗ." Phương Thị hỏi nàng lời này là sao. Lý Thị nói tiếp: "Sinh ý của Tú Phường không ngừng phát triển, bọn tỷ muội chúng ta dựa vào tay nghề của sư phụ, ngày tháng càng thêm tốt đẹp. Mấy năm nay chúng ta làm cho tốt, đem sinh ý của Tú Phường làm to lên, sớm muộn gì cũng có thể đưa sinh ý tới kinh thành. Tới lúc đó còn sợ không được ở chung một chỗ với sư phụ sao?" Hiện nay kiểu tiểu tú phường của các nàng coi như ở huyện, phủ có chút thanh danh, nhưng muốn đem sinh ý tới kinh thành không dễ như vậy. Nhưng khó khăn thì sao chứ, giống như lúc trước Khương Đào sáng lập tú phường, nói là cho phụ nhân không nơi nương tựa như các nàng có thể học theo thù kiếm tiền, giống như dựng lên cho các nàng một nửa bầu trời vậy. Nói ra tuy như vết trăng dưới sông, không ít người đều không tin. Nhưng Khương Đào dẫn các nàng làm được, các nàng lại không cần phụ thù, dựa vào chính mình là có thể sống, còn sống không kém ai khác. Cho nên mọi người nghe vậy chí khí tăng cao, sôi nổi phụ họa, cũng không hề tỏ ra thương cảm, ý chí chiến đấu sục sôi mà về Tú Phường làm việc. Hoàng thị ở bên cạnh nghe được, nghĩ Hoàng thị nói cũng có lý. Khương Đào là tới nơi cao hơn, nếu không muốn tách khỏi nàng, vậy mình cũng tới nơi cao đi. Trưởng phu nhà mình là không thể trông vào, làm tri huyện là quá rồi, nhưng nàng còn có nhi tử nha. Giống như Khương Đào nói, nếu nhi tử nhà mình có thể đi thi cử, nàng làm nương cũng có thể tới kinh thành mà. Tú nương ở Tú Phường còn dám nghĩ như vậy, nàng làm sao không thể ép nhi tử nhà nàng được. Nghĩ như vậy, Hoàng thị liền nhanh chóng đi về. Trên đường đi ngang qua nhà thợ đang tre nứa, nàng lại mua thêm một bó gậy trúc nữa. Bên này Tiêu Giác vừa mới thay quần áo xong, bá tánh bên ngoài đều đã về hết. Đây rõ ràng không phải là tới chiêm ngưỡng Long Nhan, mà chỉ là tới tiễn Khương Đào. Vừa nói thắng phát hiện không đúng, vội vã miệng mình: "Là nô tài đã nói sai rồi." Sắc mặt của Tiêu Giác không đổi, ngược lại có chút tò mò. Không ngờ là thẩm rời đi mà lại có nhiều bá tánh tiễn như vậy. Ta nhớ rõ ám vệ đi tra thẩm chỉ là một nữ nhi nhà tú tài bình thường thôi mà nhỉ. Cũng không biết thẩm có bản lĩnh như vậy. Vương Đức Thắng thầm nghĩ là còn không phải là khiến người ta không ngờ được sao. Mới rồi có một phụ nhân to lớn ở đằng trước, nhìn ra là quan huyện phu nhân, hai mắt đẫm lệ lôi kéo tay Khương Đào không chịu buông. Nếu không phải họ tra rõ bối cảnh nhà Khương Đào rồi, không biết còn tưởng Khương Đào là muội muội ruột của quan huyện phu nhân đấy. Cũng không biết Khương Đào này rốt cuộc có ma lực gì, thẩm thừa ân đối với nàng không cần nói, cẩn thận ôn nhu như một người khác, còn ôm đồn việc lớn nhỏ trong nhà. Tuy Vương Đức Thắng ở trong cung, nhưng cũng gặp qua không ít quan lớn quý nhân. Dù sao trong đời chưa thấy trượng phu nhà ai đối tốt với thê tử nhà mình như vậy. Tiêu Thế Nam đối với Khương Đào cũng rất thân, há mồm ngậm miệng cũng là tổ tử ta, như thế nào đã sao? Sự tôn sùng trong lời nói khó có thể khiến người bỏ qua. Hơn nữa hiện tại nhiều người tới tiễn đưa nàng như vậy. Vương Đức Thắng dè dặt đánh giá sắc mặt của Tiêu Giác, thấy hắn không có không vui, lại im lặng. Hơn nửa năm trước, chủ tử hắn tới huyện thành này một chuyến, ở chung cùng Khương Đào chỉ có 2-3 lần, cũng rất có hảo cảm với nàng, bị đạt mất sự nổi bật cũng không có không vui. Năng lực thu phục nhân tâm của phu nhân này thật khiến cho người khác không dám khinh thường. Vương Đức Thắng hạ quyết tâm, sau này đối với người nhà họ Khương phải cẩn thận hơn n lần, không dám mạo phạm nữa. Mà bên Khương Đào, xe ngựa bọn họ tuy không hoa mỹ như của Tiêu Giác, nhưng vẫn rất rộng, 4 người ngồi vẫn còn dư. Xe ngựa bằng phẳng không sóc nảy, Khương Lâm thấy mới mẻ một lúc xong cũng buồn ngủ không chịu được. Khương Đào để hắn nằm xuống ngủ, không lâu sau Tiểu Gia Hỏa ngủ mất rồi. Khương Đào dỗ hắn ngủ xong, lại thấy bên cạnh Tiêu Thế Nam cứ nhấp nhởm không ngừng, nhẹ giọng nói: "Muốn đi thì đi đi, ở chỗ này ầm ĩ gì?" Tiêu Thế Nam còn chưa nói đủ với Tiêu Giác đâu, nghe vậy liền vén màn xe lên cười nói: "Ta đi tìm Tiêu Giác trước, không quấy rầy nhị ca và tổ tử nữa." Khương Đào cười, nhìn hắn nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Thẩm Thời Ân nhìn bộ dáng của kẻ dở hơi này cũng cong cong môi, nhưng ngay sau đó nụ cười nhạt dần đi, thay bằng sự lo lắng, sốt ruột. Khương Đào phát hiện ra hắn có chút không đúng, hỏi hắn làm sao vậy. Thẩm Thời Ân trầm ngâm một lúc, đè thấp âm thanh nói: mấy ngày này nàng quan tâm Tiểu Nam nhiều chút, nhà nó xảy ra chút việc. Đêm qua hai người chỉ nói tới bối cảnh của Thẩm Thời Ân, sau đó hai người thương lượng chuyện hồi kinh đã bị Tuyết Đoài Nhi đánh gãy. Chuyện của Tiêu Thế Nam hắn còn chưa kịp nói, lúc này hắn đem chuyện ở Anh Quốc Công Phủ nói cho nàng. Nghe nói tháng trước khi Tiêu Giác đăng cơ đã dâng một Tấu Phong đệ đệ của Tiêu Thế Nam làm thế tử. Trên mặt của Khương Đào cũng không còn ý cười nữa, tức giận nói: Tiêu Giác đăng cơ không phải có nghĩa là chàng và Tiểu Nam sẽ trở về à? Anh Quốc Công sao phải làm như vậy? Thẩm Thời Ân nói: đệ đệ của Tiểu Nam ta đã gặp qua, so với hắn không tuệ lễ phép hơn, khiến cho dì và dượng ta đều rất thích. Đệ đệ ruột của Tiêu Thế Nam kỳ thật xét về quan hệ huyết thống thân với Thẩm Thời Ân hơn, nhưng Tiêu Thế Nam lại đi theo hắn từ nhỏ, lại cùng hắn ăn khổ mày mấy năm nay, thân sơ tự nhiên sẽ khác. Cho nên lúc Tiêu Giác âm thầm nói cho hắn biết chuyện này, trong lòng của Thẩm Thời Ân cũng bất bình thay cho Tiêu Thế Nam. Nhưng rốt cuộc đó vẫn là chuyện của phủ Anh Quốc Công, Anh Quốc Công lại có ơn với hắn, lời chỉ trích khó có thể nói ra được. Bất công như vậy, ta mới chỉ thấy qua nãy nãy ta thôi. Khương Đào thở ra cũng không thuận. Khương lão thái thái tiên vị Khương Dương, Khương Bách coi Khương Dương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Khương Đào xuyên về lại không phải nguyên thân nên mới không để ý cái này. Nhưng loại chuyện này lại xảy ra với Tiêu Thế Nam, nàng lại rất đau lòng. Hơn nữa lão thái thái tiên vị Khương Dương vẫn có thể hiểu được. Khương Dương là bà nuôi lớn không nói, dù là hiếu thuận hay nhân phẩm, tài học, so với Khương Bách một bụng bất chính, ích kỷ kia thì Khương Dương tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Càng đừng nói là cả nhà Khương gia trông cậy vào Khương Dương thi cử nhập sĩ, thay đổi địa vị. Nhưng phủ Anh Quốc Công thì sao phải làm như vậy? Tiêu Thế Nam không có đại tài gì, nhưng làm người ngay thẳng. 12 tuổi đã vì vinh quang của gia tộc mà cam tâm chết giả, tới tha hương làm khổ dịch. Trước nay Khương Đào chưa từng nghe Tiêu Thế Nam oán hận cái gì, hắn luôn luôn vui vẻ, hào phóng như mặt trời nhỏ ở cạnh mọi người. Khi nàng mới thành thân với Thẩm Thời Ân, liền nghĩ muốn đối đãi với Tiêu Thế Nam như với đệ đệ của mình. Khi ấy hoàn toàn là vì trách nhiệm, bởi vì Thẩm Thời Ân tốt với nàng, nàng cũng muốn tốt với đệ ấy. Nhưng sau này ở chung rồi, nàng thật sự quý mến Tiêu Thế Nam, đáy lòng cũng coi hắn là đệ đệ ruột của bọn Khương Dương. Hai tử tốt như vậy, nhận hết mọi cực khổ, tới ngày được quay về, cha mẹ hắn lại lấy vị trí vốn dĩ là của hắn cho đệ đệ hắn. Tiêu Giác nói sao? Sổ con kia nó phê chuẩn rồi. Thẩm Thời Ân nói không có, lại nhẹ nhàng thở dài nói: Tần đế đăng cơ đúng là lúc phong thưởng cho cụ thần, sổ con của Anh Quốc Công không thể chờ lâu hơn được nữa. Nó tạm gác chính vụ lại, vội vàng tới tìm chúng ta cũng là vì chuyện này. Khương Đào nghĩ tới bộ dáng nhảy nhót vui vẻ vì được hồi kinh của Tiêu Thế Nam mà càng thêm đau lòng. Hốc mắt của nàng bất giác ửng đỏ, cũng không rõ là do tức giận hay thương tâm. Hai người trầm mặc ngồi thật lâu, màn xe bỗng được người ta vén lên. Tiêu Thế Nam đưa hộp đồ ăn lên xe, sau đó bò lên, vui tươi giải thích: bởi vì ra khỏi thành muộn quá cho nên Tiêu Giác nói chúng ta không tiện dừng lại ăn cơm, sai người đi mua thức ăn cho chúng ta ăn trước thôi. Nói xong hắn vào xe ngựa, lại phát hiện không khí bên trong ngưng động lại. Nhìn thấy đôi mắt Khương Đào ửng đỏ, lập tức ngưng cười. Nhẹ giọng hỏi Thẩm Thời Ân đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thời Ân mím môi không biết nói từ đâu. Khương Đào liền cười nói: không có gì, chỉ là đi quá vội vàng, lòng tỵ khó chịu. Tiêu Thế Nam gật đầu: để tẩu tử của chúng ta rời cố hương trong đêm đúng là làm khó tẩu rồi. Sau hắn lại cười với Khương Đào, nói: nhưng đến kinh thành cũng có nhiều thứ chờ lắm nha, đến lúc đó ta tìm thú vui cho tẩu tử. Hơn nữa tới kinh thành rồi tẩu tử không cần vì sinh kế mà hối hả nữa. Mỗi ngày tẩu chỉ cần ăn diện cho xinh đẹp, chơi vui là được. Không cần biết là tẩu muốn nghe diễn hay là muốn xem xiếc, du sơn ngoạn thủy gì đó. Tới lúc đó có thể nhị ca sẽ bận hơn, nhưng đệ rất nhàn, chỉ cần tẩu tự nói một câu, đệ sẽ mang tẩu đi chơi. Khương Đào nghe ra được hắn dỗ mình như hài tử nhưng vẫn phối hợp cười nói: được, lời này là đệ nói đấy. Tới lúc đó nếu ta nhàm chán quá, người đầu tiên tìm sẽ là đệ, đến lúc đó không được chê ta phiền mà tránh ta đâu đấy. Tiêu Thế Nam vỗ ngực cam đoan, nói khẳng định sẽ không. Nói xong thì Khương Lâm cũng tỉnh, ngửi thấy mùi đồ ăn kêu đói.

Rõ ràng là tới mời người, sao lại nói chuyện thô lỗ như vậy? Hô to gọi lớn với Liễu thị, nhìn thế nào cũng không thấy là để tới xây dựng quan hệ. Từ mama mang người ra khỏi Hạ gia, chính diện gặp gỡ bọn Khương Đào. Đôi mắt của bà ta đánh giá ăn mặc của bọn họ, cho rằng bọn họ là tới tìm Liễu thị, trừng mắt liếc nhìn bọn họ, kiêu căng, ngạo mạn dương cầm lên, quay đầu nói chuyện qua cánh cửa, mắng lớn. Nhà nghèo kiết lũ hậu, đúng là nghèo kiết hủ lậu, chẳng thể lên được mặt bàn. Vài người bọn họ đi ngang qua, không lý do mà ăn một đống đạn gió từ ánh mắt. Ngay cả Khương Đào tốt tính nhất còn câu mày thì đừng nói tới Thẩm Thời Ân bọn họ. Tiêu Thế Nam há mồm định mắng, bị Tiêu Giác kéo trở về, lời tới bên môi đành nuốt xuống. Từ mama cũng không ở lại lâu, lập tức cất bước rời đi. Sau lưng là Liễu thị với khuôn mặt trắng bệch, đỏ mắt mở cửa ra, nhìn thấy là bọn Khương Đào, nàng áy náy cười nói: "Ta còn tưởng là các người tháng 7 mới tới, sao mới qua nửa tháng đã quay lại rồi. Thật là xin lỗi mọi người, để mọi người không duyên không cớ mà bị khinh bỉ." Nói xong, Liễu thị mời họ vào nhà, nói Khương Dương và Hạ Chí Thanh đi tụ hội với các bạn cùng trường thi, phải lát nữa mới về. Vào Hạ gia, Khương Đào nhẹ giọng nói nàng: "Mama kia là Ứng phu nhân phái tới." Liễu thị mím môi, một bộ muốn nói lại không biết nói từ đâu. Khương Đào nghĩ không thì sao lại lén lút hỏi lại, nhưng Tiêu Giác bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ứng phu nhân, phu nhân của Ứng Kỳ Nhiên?" Nghe hắn chủ động hỏi, Khương Đào thầm nghĩ, không phải là ta chủ động mách lẻo, là Khương Huyên tự mình tìm đường chết. Nàng gật đầu nói: "Đúng là vị ấy. Trước đó Hạ công tử ngưỡng mộ vị Ứng đại nhân kia, đặc biệt cùng Hạ phu nhân tới cửa bái phỏng. Không ngờ Ứng phu nhân kia không dễ sống chung, khiến Liễu tỷ tỷ tiến thoái lưỡng nan. Lần này còn sai người tới cửa nói này nói đó, thật là một lời khó nói hết." Liễu thị được câu chuyện này mở đầu, thở ra một hơi lau nước mắt: "A Đào không cần nói giúp cho ta, ta chẳng có gì mất mặt cả. Tuy rằng thân phận nhà ta thấp kém, nhưng cũng là người đọc sách đường hoàng. Lần trước chúng ta tới nhà hắn bái phỏng, chân trước ta vừa đi, sau lưng Ứng phu nhân đã sai người ném đặc sản ta tặng ra ngoài đường. Hiện nay lại thấy Chí Thanh nhà ta đứng thứ hai viện thí, Ứng phu nhân kia lại tới mời chúng ta tới làm khách. Trong lòng ta thật không muốn, nhưng nể tình đối phương tới, ta không thể lạnh lùng được, chỉ ôn tồn nói chờ Chí Thanh nhà ta về sẽ thương lượng một phen. Không ngờ mama kia thấy ta không đáp ứng luôn, liền..." Nói xong nàng lại nghẹn ngào: "Nàng là cô nương nhà dân, hiện tại lại là nương tử tú tài, bị hạ nhân nhà quý tộc quát lớn như vậy, thật là khiến cho nàng tức không nhẹ." Khương Đào không quen nhìn người khác khóc, nhất là Liễu thị tính tình ôn hòa, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, nay nàng lại khóc nấc lên trước mặt người khác, có thể thấy là thật sự tủi thân. Nàng cầm khăn lau nước mắt cho Liễu thị, ôn nhu nói: "Không khóc nữa, nhà bọn họ bừa bãi như vậy không tới cùng tốt, miễn cho gây ra chuyện còn liên lụy tới nhà tỷ." Liễu thị rủ mắt tự trách: "Đã nhiều ngày muội không ở đây nên không biết, lần này tới chấm thi chính là ân sư của Ứng đại nhân. Ứng đại nhân là tới bồi ân sư của hắn, cho nên tuy Ứng đại nhân không chấm thi, nhưng nói chuyện cũng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn. Nếu biết ta không đồng ý, luôn sẽ khiến mama kia tức giận lớn như vậy, ta thế nào cũng nên đồng ý ngay. Nhưng không ngờ là mama kia còn đúng lúc gặp được các người, nếu cũng ghi hận mọi người, ta thật là không thoát được tội." Khương Đào còn đang ôm nhu trấn an nàng, thình lình lại nghe bên cạnh có tiếng cười khẽ. Nàng đưa mắt qua, thấy Tiêu Giác đang mím môi bỗng nhiên cười, nhưng đáy mắt lại chẳng có tí ý cười nào, nhìn sao cũng thấy thật là khiếp người. Liễu thị đúng là tính tình rất tốt, được Khương Đào an ủi sau, nàng rất mau đã điều chỉnh cảm xúc, kéo tay Khương Đào nói: "May là muội tới rồi, không thì vừa rồi ta thật là không biết làm sao cho phải." Khương Đào nói: "Ta cũng không có làm gì, mọi việc chờ phu nhân của tỷ trở về rồi nói, phu thê hai người thương lượng cho tốt." Khương Đào nói chuyện với Liễu thị, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm đối với mọi thứ đều hiếu kỳ, đợi không được. Thẩm Thời Ân sợ bọn họ ầm ĩ trong nhà người khác, liền để bọn họ và Tiêu Giác ra ngoài chơi. Liễu thị nhìn cả nhà họ vô cùng náo nhiệt, hòa thuận vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hai người nói chuyện phiếm, Khương Đào hỏi lúc mình không ở đây, Khương Dương có làm gì khiến mọi người không tiện không? Liễu thị liên tục xua tay nói: "Không có, A Dương nhà ngươi thật là khiến người khác an tâm. Mới có 13-14 tuổi mà không biết rèn đâu được sự cứng cỏi. Những ngày nóng bức, cứ đọc sách là đọc cả ngày. Trừ mỗi ngày lúc ăn cơm ra thì không ra khỏi nhà. Muội cũng đừng khách sáo với ta còn phải cảm ơn muội đấy. Chí Thanh nhà ta sau khi Đỗ Tú Tài được khen vài câu, liền như trên mây ấy, trở về thấy A Dương nhà muội khắc khổ học hành, hắn mới tìm được trạng thái học hành. Khương Đào nói nàng quá khách khí rồi, lại hỏi tiền trước kia đưa cho Liễu Thị có đủ cho Khương Dương ăn cơm hay không. Liễu Thị vội nói đủ, chỉ là nhiều thêm một đôi đũa, vốn dĩ nhận tiền đã khiến nàng ngượng ngùng, cũng không thể thu nhiều hơn. Sau khi trò chuyện, Liễu Thị lại vui lên, phát hiện tóc mái Khương Đào uống khúc, cười hỏi nàng: sao chưa tới nửa tháng muội đã uống tóc rồi? Lúc trước ta gặp qua người phương Tây, thấy bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta, cũng là có tóc mái cong cong như này. Lúc ấy ta còn nói với Chí Thanh rằng để tóc như vậy cũng rất xinh, muội là sao làm được vậy? Khương Đào vội xua tay bảo nàng đừng nói nữa, sau đó nói chuyện mình đốt cả bếp cho nàng nghe. Nàng kể chuyện sinh động như thật, câu chuyện dở khóc dở cười kia càng thêm buồn cười. Liễu Thị cười hồi lâu không ngừng được, ôm bụng kêu đau quá đi mất. Sau đó không lâu, Khương Dương và Hạ Chí Thanh đã trở lại. Nhìn thấy Khương Đào nhanh như vậy đã trở lại, Khương Dương sửng sốt một chút hỏi: tỷ tỷ, không phải nói tháng 7 mới tới sao? Sao nhanh như vậy đã quay trở lại rồi? Tính thời gian thì hẳn là tỷ chỉ ở nhà một hai ngày thôi đúng không? Phu thê Hạ Gia ở một bên, Khương Đào không tiện giải thích, chỉ nói: người nhà của tỷ phu đệ tìm tới, nói chúng ta hồi kinh, trở về ta sẽ nói tỉ mỉ cho đệ nghe. Khương Dương cũng đã tính đến chuyện này, nên hắn không hỏi nhiều nữa. Khương Đào nghĩ Liễu Thị khẳng định có một bụng ỷ khuất, muốn nói với Hạ Chí Thanh, nên hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Liễu Thị tiễn bọn họ, nói lát nữa sẽ đi mua rượu và thức ăn, để hai nhà cùng dùng bữa. Tạm biệt hai phu thê họ sau, Khương Đào và Khương Dương trở về tòa nhà nhỏ của mình. Vừa đóng cửa lại, Khương Đào nghiêm mặt nói: A Dương, trong nhà sẽ ra chuyện lớn rồi. Nói xong liền kéo Khương Dương vào, nói chuyện Tiêu Giá tới cho hắn. Khương Dương càng nghe càng mơ hồ, xác định Khương Đào không phải nói dối hắn xong, hắn còn giơ tay sờ trán của Khương Đào. Khương Đào buồn cười mà bắt lấy tay của hắn nói: đừng đùa, ta đang nói chuyện đúng đắn với đệ đấy. Cho nên ý của tỷ là tỷ phu của đệ là con của Thổng Quốc Trượng bị tiên đế Hạ Chỉ chém cả nhà. Hiện nay cháu trai nhà ngoại của huynh ấy đăng cơ, cho nên tới tìm huynh ấy hồi kinh, lật lại án oan cho Thẩm gia. Cả nhà chúng ta thơm lây của tỷ phu thành hoàng thân quốc thích. Khương Đào gật đầu: đúng là như vậy. Vậy hoàng đế đâu? Khương Đào nói Tiêu Giá cùng bọn Tiêu Thế Nam ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi? Khương Đào gật gật đầu. Nàng hiểu sự kinh ngạc của Khương Dương, nhưng chuyện vượt quá mức tưởng tượng này cũng đã quen được hai ngày. Hiện tại là chỉ có cảm giác kinh qua thăng trầm, không còn gì có thể khiến cho nàng giật mình được nữa. Đệ đừng có không tin, lát nữa đệ nhìn thấy Tiêu Giá sẽ biết. Tuy hắn hiền hòa, nhưng giơ tay nhấc chân đều vô cùng quý khí. Cái khí độ quý không nói được thành lời ấy, nhìn là biết không phải người bình thường. Đang nói chuyện, ngoài sân truyền tới tiếng cười. Thẩm Thời Ân đưa đoàn người họ trở về, Khương Lâm chạy vào nhà, cười muốn điên luôn. Mà ở sau Thẩm Thời Ân là Tiêu Giá và Tiêu Thế Nam. Áo ngoài của hai người cũng không thấy, chỉ thấy hai người mặc mỗi trung y, biểu tình rất mất tự nhiên. Khương Lâm vào phòng liền nhảy tới trước mặt của Khương Đào, cười ha ha nói: tỷ tỷ không biết đâu, Tiêu Giá ca ca quá thảm rồi. Lúc chúng ta trở về, liền nhìn thấy một cái xe bò lớn. Tiểu Nam ca ca tò mò, nói trời sắp tối rồi, sao lại có cái xe đi đưa đồ vào giờ này chứ? Huynh ấy một hai phải tới xem cho bằng được, còn kéo cả Tiêu Giá ca ca đi cùng. Kết quả thì... kết quả đó lại là xe chở phân. Áo ngoài của hai người họ cũng không dám mặc, chỉ có thể ném ở bên ngoài. Khương Dương nhướng mày nhìn Khương Đào, quý không thể tả. Khương Lâm nói xong chính mình lăn ra cười. Khương Đào chỉ về phía Tiêu Thế Nam và Tiêu Giác, muốn nói bọn họ, nhưng một người thì trong nhà có chuyện, cha không thương, mẹ không yêu, khiến người khác đau lòng. Một người là đương kim thiên tử, trước giờ thì mọi người đều giữ gìn thể diện cho hắn. Nhưng nếu không nói gì, hai người kia thật là không biết tốt xấu. Nhìn thấy cái xe chở phân cũng phải xem bằng được đã nhàm chán thành cái dạng gì rồi. Vì thế, một lúc lâu sau, tay của Khương Đào đổi hướng, chỉ về hướng Thẩm Thời Ân. Chàng dẫn bọn nó ra ngoài là ta yên tâm nhất, mà chàng trông chúng nó như thế này đấy à, để bọn họ chơi ở xe chở phân. Thẩm Thời Ân vô tội nhất, hai tiểu tử lớn như vậy hắn giữ không cho chúng nó chạy loạn đã là không dễ rồi, nào quản được họ đùa nghịch như vậy cơ chứ. Nhưng hắn chỉ sờ mũi lập tức nói: ta sai rồi, ta không trông bọn họ kỹ càng. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 46 này thì sau khi Khương Đào và Thẩm Thời Ân đồng ý về kinh thành cùng với Tiêu Giác, nhưng nàng chợt nhớ lại là Khương Dương vẫn còn đang ở ngoài thành để thi, thì là Khương Đào đã quyết định rằng là ở lại đợi Khương Dương, để sau khi thi xong và Khương Dương, Khương Đào sẽ trở về kinh thành và đoàn tụ gia đình. Và liệu thì Tiêu Giác có đồng ý việc này hay không, và những câu chuyện thú vị hấp dẫn gì của Gả Cho Tội Thần đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng mình Gen đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào và tạm biệt và hẹn gặp lại.